Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 181, đệ 181 chương, Trung Kinh đài truyền hình Diệp Thương nhân vật chuyên đề phim nhựa bị truyền phát tin lúc sau. Hấp dẫn không ít fan tới Cmonster cái này chuyên đề phim nhựa cắt nối biên tập phi thường dụng. Tâm cũng làm các fan gặp được Diệp Thương một khác mặt, ở phim nhựa cuối cùng một đoạn, là Diệp Thương cùng người ở thảo luận đoạn ngắn, chỉ là cũng không có truyền phát tin thanh âm, nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra được Diệp Thương cùng Bùi Nhiên trên mặt chuyên chú nghiêm túc. Đạo bá ở lời thuyết minh nói, ở phỏng vấn cuối cùng, chúng ta đi theo Diệp Thương cùng đi dịch hành phòng làm việc. Hắn muốn đem vừa mới chế tạo ra tới mấy đầu điện ảnh phối nhạc đưa cho bằng hữu thảo luận. Vị này quá phận tuổi trẻ âm nhạc người, cùng hắn giống nhau tuổi trẻ đạo diễn bằng hữu, đồng dạng có được đối nghệ thuật chấp nhất theo đuổi, làm sở hữu nhìn đến này hết thảy người đều sẽ bị cảm động. Bọn họ làm người tin tưởng, Hoa Quốc nghệ thuật tương lai sẽ càng ngày càng tốt, kinh Diệp Thương cùng Bùi Nhiên đồng ý. Ở phim nhựa cuối cùng cắm vào một đoạn ngắn điện ảnh phối nhạc. Gãi đúng chỗ ngứa, rồi lại làm người chưa đã thèm mà ni đồng dạng làm người chưa đã thèm. Là ở phim nhựa chung chợt lóe mà qua Bùi Nhiên mặt. Tuy nói phía trước Weibo cùng trên diễn đàn cũng đã từng có đối Bùi Nhiên thảo luận. Nhưng khi đó rốt cuộc chỉ là một chương paparazzi quay chụp mơ hồ ảnh chụp. So ra kém hiện giờ đài truyền hình bá ra cao thanh video. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ Bùi Nhiên cùng hắn tân điện ảnh trở thành nhiệt nghị đề tài. Thẩm Hoài cũng thừa cơ vào lúc này thả ra tân điện ảnh A Thắng tuyên truyền. Báo trước phiến cùng không ngừng bị thả ra điện ảnh vật liêu. Cũng dẫn phát rồi các võng hữu thảo luận, nguyên bản còn tưởng rằng tiểu ca ca là diễn viên. Nguyên lai thế nhưng là đạo diễn sao? Ôm quyền, ôm quyền, ôm quyền, điện ảnh âm nhạc hảo hảo nghe a. Liền tính vì Diệp Thương khúc ta cũng phải đi xem. Báo trước phiến cảm giác không tồi a, như là thời trẻ hương giang phong cách, có điểm ý tứ báo trước phiến đẹp có ích lợi gì? Này đạo diễn tuổi như vậy tiểu, biết như thế nào đóng phim điện ảnh sao? Dù sao ta không quá xem trọng, chính là... Đạo diễn lớn lên xoái có ích lợi gì, cũng chính là hấp dẫn một ít vô tri thiếu nữ, loại này rác rưởi ta mới sẽ không mắc mưu hoa trọng điểm. Bùi Nhiên tiểu ca ca là thẩm đại lão người A, thẩm ca xuất phẩm, vả mặt bảo đảm, sửa đúng một chút LS, tuy rằng nhưng là, chỉ có Thương Thương mới là thẩm đại lão người. Phía chính phủ đóng dấu, không dung phản bác, trên mạng thảo luận các có tốt xấu. Nhưng siêu cao thảo luận độ vẫn là dẫn phát rồi không ít người đối với điện ảnh hứng thú. Thẩm Hoài vừa lòng mà nhìn phản hồi trở về tin tức. Trước mắt xem ra, này một đợt tuyên truyền đã đạt tới bọn họ mong muốn. Đến nỗi các võng hữu lo lắng điện ảnh chất lượng vấn đề. Thẩm Hoài tin tưởng, đến lúc đó nhất định sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Theo thời gian không ngừng tiếp cận 11 Hoàng Kim Chu. Các gia cạnh tranh điện ảnh cũng là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Bên này là kêu gọi nửa cái giới giải trí hỗ trợ tuyên truyền. Bên kia là cuồng đánh tình cảm bài. Các võng hữu lại mặc danh mắc nợ một chương điện ảnh phiếu. Toàn bộ điện ảnh thị trường đều có vẻ thật náo nhiệt. Bất quá này phân náo nhiệt, cũng đều ở các gia đoán trước trong vòng. Mặt ngoài nhìn như cạnh tranh kịch liệt. Kỳ thật các gia đều vẫn là tương đối thong dong, nhưng ai có thể nghĩ đến liền ở 9 tháng trung tuần. Bỗng nhiên truyền ra một tin tức, phó thừa diễn viên chính Hoàng Hôn Sát Khí cũng sẽ gia nhập năm nay Hoàng Kim Chu đương kỳ cạnh. Tranh, phó thừa phía trước cự diễn Hồng Linh, ngược lại đầu nhập vào Hoàng Hôn Sát Khí ôm ấp, bị trong nghề không ít người cười nhạo là không có ánh mắt. Nhưng đối với bình thường người xem tới nói, lại ngược lại bởi vậy nhớ kỹ Hoàng Hôn Sát Khí, phó thừa tự xuất đạo tới nay, liền lấy ánh mắt hảo sẽ chọn phiến tử nổi tiếng, tuy rằng sản lượng không cao, nhưng mỗi một bộ đều thực kinh điển, cho nên, có thể làm phó thừa từ bỏ Hồng Linh như vậy phiến tử. mà lựa chọn một khác bộ danh điều chưa biết phim nhựa. Có thể nghĩ này bộ phim nhựa sẽ có bao nhiêu hảo. Mà theo Hồng Linh phòng bán vé càng cao, khen ngợi càng cao, bình thường người xem đối Hoàng Hôn Sát Khí kỳ vọng cũng liền càng cao. Cơ hồ là tin tức này vừa mới truyền ra tới, liền trực tiếp xông lên hot search, không ít người xem đều biểu đạt muốn nhìn kỳ vọng. Hoàng Hôn Sát Khí phiến phương cũng không mất thời cơ mà đã phát tuyên truyền bản thảo. Tự so với Hồng Linh, trong khoảng thời gian ngắn bị thảo luận ồn ào huyên náo, hoàn toàn phủ qua mặt khác điện ảnh, tin tức này vừa ra tới, không ít phát hành phương tức khắc luống cuống tay chân, viện tuyến bên kia cũng là tiếng oán than dậy đất, mọi người đều bị đánh cái trở tay không kịp, không ít người trong nghề đều ở ngầm oán giận quan duệ ăn tương khó coi. Mà nguyên bản hòa bình 11 Hoàng Kim Chu đương ký, lập tức trở nên thay đổi thất thường lên, Thẩm Hoài trở lại công ty. Dịch Hành phòng làm việc tuyên truyền nhân viên vẻ mặt đưa đám. Thẩm tổng, quan duệ bên kia thế tới rào rạt, chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại a. Giai đoạn trước đầu nhập chỉ sợ đều phải ném đá trên sông. Thẩm Hoài nhếch môi, không nói gì, hiện tại bọn họ có thể làm, cũng chỉ có tăng lớn tuyên truyền đầu nhập, dựa vào tài chính cùng quan duệ đánh cạnh tranh, nhưng Thẩm Hoài phía trước bố cục ở điện ảnh chế tác phương diện tiến hành rồi cực đại đầu nhập. Lại cùng cà chua võng cùng khai phá Dịch Hành lão điện ảnh. Làm cho trước mắt ở tài chính thượng đích xác có chút trứng chọi đá. Lúc trước cấp A thắng tuyên truyền tài chính đều là tỉnh ra tới. Lại nói, liền tính là tăng lớn đầu nhập, thắng suất cũng không tính cao. Quan Duệ dù sao cũng là trong nghề nổi danh công ty lớn. Phía trước chế tác điện ảnh đều là có chất lượng bảo đảm. Hơn nữa trước đó không lâu vừa mới bạo một bộ Hồng Linh. Đúng là người xem đối bọn họ chờ mong tối cao thời điểm. Loại này thời điểm, vô luận ai cùng quan duệ đối thượng, đều là trứng gà đâm cục đá. Toàn bộ phòng họp không khí đều trở nên nôn nóng lên. Thẩm Hoài trầm tư một lát, đang chuẩn bị nói cái gì. Liền thấy vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào Bùi Nhiên ngẩng đầu. Chậm rãi nói, mở rộng điểm ánh quy mô đi, Thẩm Hoài không nói chuyện. Bùi Nhiên khẽ cười một tiếng, phía trước truyền thông xem phiến sẽ lúc sau, ngươi không phải đề qua cái này phương thức sao? Phía trước truyền thông xem phiến sẽ sau khi kết thúc, đại gia hưởng ứng thực hảo, Thẩm Hoài đích xác động tâm, nhưng là trước đó cơ hồ không có điện ảnh làm như vậy quá. Đại bộ phận điện ảnh vẫn là lấy truyền thống tuyên truyền phương thức là chủ. Chỉ có số ít điện ảnh sẽ nếm thử điểm ánh, nhưng phần lớn phản ứng thường thường, cho nên liền tính Thẩm Hoài đối A Thắng chất lượng có tin tưởng. Cũng không dám dễ dàng làm như vậy nếm thử, Bùi Nhiên nói xong, cũng liền không hề ra tiếng. Rốt cuộc hắn tuy rằng là đạo diễn, nhưng là nhà làm phim là Thẩm Hoài, hắn mới là làm quyết định người kia. Hắn áp lực cũng là lớn nhất, rốt cuộc hắn mỗi cái lựa chọn đều liên quan đến điện ảnh tương lai. Vì thế tất cả mọi người không nói gì, toàn bộ phòng họp đều im ắng, chờ Thẩm Hoài quyết định. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Hoài mới thở phào một hơi dài, nói, hảo, mở rộng điểm ánh quy mô. Tiểu Triệu, đi liên hệ các đại viện tuyến giám đốc, ở chiếu phim phía trước. Ít nhất an bài tam luân điểm ánh, Tiểu Triệu vội vàng gật đầu. Đến nỗi kế tiếp tuyên truyền hình thức, cũng muốn tiến hành thay đổi. Chúng ta nhường ra đô thị cấp một thị trường, lấy 3-4 tuyến thành thị là chủ. A Thắng Thiên Thời Trẻ Hương Giang điện ảnh phong cách, ở 3-4 tuyến thành thị ngược lại càng có thị trường. Phía trước chúng ta tuyên truyền phản hồi cũng thể hiện điểm này. Hơn nữa so với nhất nhị tuyến thành thị đã dần dần bão hòa thị trường. 3-4 tuyến thậm chí đi xuống huyện thị, mới là tương lai điện ảnh thị trường Lam Hải. Hắn đâu vào đấy mà ăn bài đi xuống. Nguyên bản còn có chút hoảng loạn tuyên truyền nhân viên tức khắc cũng yên ổn xuống dưới. Lãnh hạ chính mình công tác nhiệm vụ, nguyên bản còn có chút ngưng trọng bầu không khí. Bởi vì Thẩm Hoài này một phen lời nói một lần nữa biến thành ý chí chiến đấu. Chờ đến tất cả mọi người lãnh nhiệm vụ, rời đi phòng họp, Thẩm Hoài mới nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở ghế trên, nguyên bản xử lý chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc cũng rối loạn vài phần. Thậm chí cổ áo đều bị hắn kéo ra một ít. Bùi Nhiên thấy thế, đi một bên cho hắn cầm một chén nước. Thẩm Hoài tiếp nhận, nói thanh cảm ơn. Thẩm Hoài tuy rằng trước mặt người khác vẫn luôn biểu hiện thực trầm ổn, nhưng hắn trong lòng cũng là không xác định. Truyền thông xem phiến sẽ hưởng ứng hảo, nhưng điện ảnh chiếu phim sau danh tiếng sụt, như vậy ví dụ cũng không phải chưa từng có. Đại chúng khẩu vị nắm lấy không chừng, xa so cổ phiếu muốn khó đoán trước nhiều. Hắn lựa chọn phô khai điểm ánh quy mô, lại đem tuyên truyền trọng điểm hạ di đến 3-4 tuyến thành thị. Nếu cuối cùng kết quả không lý tưởng, A Thắng sẽ bởi vì hắn quyết sách sai lầm, càng thêm dậu đổ bìm leo. Như vậy, hắn không chỉ có thực xin lỗi Bùi Nhiên, cũng thực xin lỗi vì bộ điện ảnh này dốc hết sức lực sở hữu nhân viên công tác. Bùi Nhiên nhìn ra hắn lo lắng, cũng không có khuyên giải hắn, chỉ là cười nói, còn nhớ rõ A Thắng cùng Thiến Như nói câu nói kia sao? Thẩm Hoài sửng sốt, Bùi Nhiên nói chính là điện ảnh trung tình tiết, nhân vật chính A Thắng ở tao ngộ Hương Giang tài chính nguy cơ, bị vai võ phụ đuổi việc sau, vì nuôi sống chính mình, chỉ có thể đi các phim trường đương đàn diễn, chàng công, sống so ở vai võ phụ còn muốn tới đến hèn mọn. Nhưng hắn ngược lại càng thêm dựng thẳng ngực, sau lại hắn thích nữ hài tử Thiến Như hỏi hắn, cảm thấy như vậy sinh hoạt hảo sao? A Thắng trả lời, không thẹn với lương tâm liền hảo. Dù sao ngày mai tổng hội so hôm nay tốt, Thẩm Hoài tức khắc minh bạch Bùi Nhiên dụng tâm. Hắn nguyên bản banh đến gắt gao thần kinh thả lỏng một ít, lộ ra một nụ cười, đối Bùi Nhiên nói, cảm ơn. Bùi Nhiên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hết thảy đều ở không nói gì. Theo trận này đương kỳ đại chiến dần dần tiến vào kết thúc, 11 Hoàng Kim Chu cũng lặng yên tiến đến. Tại đây nửa tháng, sở hữu phiến phương đều đem hết cả người thủ đoạn, người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Đặc biệt là Trung Kinh, Đông Giang chờ mấy cái bị gọi tiền lớn thương đô thị cấp 1. Mấy nhà phiến phương tranh đến cẩu đầu óc đều phải đánh ra tới. Mà A Thắng tác biểu hiện tương đương phật hệ, ở một chúng kịch liệt cạnh tranh chung, không ôn không hòa mà bắt đầu rồi đệ nhất sao sao quy mô điểm ánh. Tiểu Lâm là Diệp Thương thiết phấn, tuy rằng nhà mình nam thần thường xuyên không ra buôn bán, bất quá Tiểu Lâm vẫn là chú ý hắn từng giọt từng giọt. Phía trước Diệp Thương cấp A Thắng chế tác điện ảnh phối nhạc sự tình cũng đã ở các nàng cái phòng nhỏ hẹp dẫn phát rồi một phen xôn xao. Sau lại Diệp Thương còn chuyên môn cấp điện ảnh phát Weibo đề cử. Tiểu Lâm tức khắc liền quyết định muốn đi dạp chiếu phim duy trì nam thần. Bởi vậy ở biết A Thắng điểm ánh tin tức lúc sau, Tiểu Lâm tức khắc liền hẹn thích xem điện ảnh khuê mật cùng đi dạp chiếu phim môn sơ điểm ánh thời. Gian cũng không tính thực hảo, khuê mật có điểm bất đắc dĩ. Ngươi thật là chứ ma, trước kia thỉnh ngươi ra tới xem điện ảnh ngươi đều không xem. Hiện tại cư nhiên vì cái nam nhân ở cái này điểm chạy tới xem điện ảnh, Tiểu Lâm cười hì hì kéo tay nàng, nói không chừng về sau ta liền bởi vậy yêu xem điện ảnh đâu. Khuê mật mắt trợn trắng, hai cái nữ hài cầm bắp rang cùng coca ồn ào nhốn nháo mà đi vào dạp chiếu phim môn sơ ngay từ đầu. Tiểu Lâm cùng Khuê mật còn ăn mấy viên bắp rang, nhìn điện ảnh cười ha ha, nhưng tới rồi sau lại, hai người đều dừng trong tay động tác, chuyên chú mà nhìn màn hình, chờ đến điện ảnh kết thúc. Hai người lấy lại tinh thần, bắp rang còn có hơn phân nửa thùng, coca càng là một chút cũng chưa động, hai người cũng đã vô pháp để ý loại chuyện này, bởi vì các nàng giờ phút này nỗi lòng còn đều đắm chìm ở điện ảnh. Tiểu Lâm hít hít cái mũi, phía trước thật sự hảo hảo cười, nhưng là sau lại thật sự làm người thật là khó chịu. Ta cũng không biết vì cái gì, nhìn đến A Thắng, liền nghĩ đến chính mình. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng vẫn là muốn liều mạng mà tồn tại. Khuê mật cũng xoa xoa nước mắt, nàng cảm xúc kỳ thật so Tiểu Lâm còn muốn càng sâu. Nàng vỡ lòng phim nhựa chính là một bộ Hương Giang điện ảnh. Lúc sau nàng liền yêu xem điện ảnh. Mấy năm nay Hương Giang điện ảnh dần dần suy sụp. Nàng trong lòng cũng thực cảm thấy thực đáng tiếc. Hiện giờ nhìn đến A Thắng thời điểm, quả thực làm nàng kinh hỉ không thôi. Tiểu Lâm mang theo nồng đậm giọng mũi hỏi. Lần sau chính thức chiếu phim thời điểm, chúng ta lại qua đây xem một lần đi, Khuê Mật dùng sức gật đầu. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ta phải cho chúng ta điện ảnh giám định và thưởng thức đàn đề cử một chút bộ điện ảnh này. Nàng nói xong liền mở ra di động bắt đầu biên tập tin tức. Tiểu Lâm cũng một phách đầu. Đúng vậy, ta cũng phát cái bằng hữu vòng. Ở cùng phiến dưới bầu trời. Cùng hai người có đồng dạng hành vi người không ở số ít. Nguyên bản A Thắng quạnh quẽ đu ban cho điểm nhân số cũng đang không ngừng dâng lên. Hơn nữa đại đa số người đều cấp ra 5 sao đánh giá. Theo A Thắng danh tiếng không ngừng lên men. Thời gian lặng yên đi tới 9 cuối tháng. Cơ hồ sở hữu phiến phương đều ở chú ý bài phiến. Mà đương kết quả vừa ra tới. Quan Duệ 33% bài phiến. Đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh, Ngạo Nghễ đăng đỉnh, mặt khác phim nhựa sinh tồn không gian bị áp xúc tới rồi cực hạn. A Thắng ở mấy cái đại viện tuyến, bài phiến không đủ 10%, có vẻ tương đương keo kiệt, nhưng cũng không có người chú ý tới A Thắng ở 3-4 tuyến bài phiến xuất lại xa xa cao hơn. Trung Kinh chờ thành thị, đạt tới 30%, cùng lúc đó. A Thắng danh tiếng cũng rốt cuộc ở bằng hữu vòng chờ xã giao Internet đạt tới đỉnh điểm mần đi. Ngày đầu tiên, Hoàng Hôn Sát Khí bài phiến xuất 33%. Ghế Trên xuất 41,2%. A Thắng bài phiến xuất 9,8%. Ghế Trên xuất 55%. Ngày hôm sau, Hoàng Hôn Sát Khí bài phiến xuất 34,1%. Ghế Trên xuất 29%. A Thắng bài phiến xuất 12%, ghế trên xuất 63%, hai phương đánh giá càng là khác nhau như trời với đất. Vì thế Quan Duệ còn không có tới kịp cao hứng mấy ngày. Liền thiếu chút nữa bị một đợt phô đầu cái não kém bình cấp đánh ngốc. Rác rưởi điện ảnh, thần thần đạo đạo rằng cái gì, chẳng đẹp chút nào, lãng phí ta tiền, cái quỷ gì Hoàng Hôn Sát Khí. Này mẹ nó là giết người a! Nhìn đến một nửa thật sự nhìn không được, nhàm chán ấu trĩ, hoàn toàn không biết đạo diễn muốn biểu đạt cái gì phó thừa là ngốc bức sao. Ngươi thế nhưng từ bỏ Hồng Linh đi tiếp như vậy cái ngốc bức phiến tử. Phấn phó thừa đã nhiều năm, nhưng là xem xong Hoàng Hôn Sát Khí lúc sau, ta cảm thấy ta khả năng muốn thoát phấn thật sự. Ta nhiều ít năm không có xem qua loại này nơi nơi đều là tao điểm. Lạn như thế tiêu chuẩn lạn phiến. Cùng Hồng Linh sánh vai. Phiến phương như thế nào không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Kỳ thật Hoàng Hôn Sát Khí cũng không phải không hề ưu điểm. Rốt cuộc ta ngủ đến rất hương. Chị hết ta nhiều năm mất ngủ. Trừ bỏ khán giả tức giận mắng. Bộ điện ảnh này lại nuôi sống các đại điện ảnh công chúng hào cùng bê chạm hơn phân nửa điện ảnh áp. Chủ, có thể nói mỗi ngày đều có đủ loại giỡn chơi video cùng xác định và đánh giá phim nhựa ra tới. Xem truyền phát tin lượng so điện ảnh chỉ sợ còn muốn cao. Hoàng Hôn Sát Khí Ghế Trên xuất từ đầu ngày 41% một đường té 17%. Này ở Hoàng Kim Chu đương kỳ quả thực là ra ngoài mọi người dự kiến. Các đại viện tuyến giám đốc đều sắp chửi má nó, vì thế vội vàng giảm bớt Hoàng Hôn Sát Khí bài phiến. Đề cao mặt khác điện ảnh bài phiến, đặc biệt là mấy ngày hôm trước tuy rằng bài phiến không được. Nhưng thành tích mắt sáng dọa người A Thắng, đã trải qua tam luân điểm ảnh A Thắng, nghênh đón không ít thế điện ảnh tuyên truyền nước máy. Bọn họ tận hết sức lực mà ở bằng hữu vòng, Weibo cùng các đại diễn đàn thế A Thắng tuyên truyền, loại này, marketing, xa so phiến phương hao hết sức lực hiệu quả còn muốn tới đến hảo. Vì thế mấy ngày hôm trước, A Thắng bài phiến tuy rằng ngược tâm, nhưng là ghế trên xuất lại cao dọa người, có chút địa phương thậm chí chật ních, căn bản đều mua không được phiếu, khán giả oán giận mấy ngày liền. nhưng thật ra không ít 3-4 tuyến thành thị fan điện ảnh đắc ý mà khoe ra. A Thắng ở bên này bài phiến rất cao, không ít người đều nhị soát thậm chí tam soát, vì thế, lúc này mới có không ít người chú ý tới. Này ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới, A Thắng phòng bán vé đã tích lũy tới rồi 500 triệu. Xa xa mà vượt qua mặt sau điện ảnh, viện tuyến lúc này mới bắt đầu khẩn cấp điều chỉnh bài phiến. Mà A Thắng giống như là một con ngủ đông đã lâu cự thú. Bày ra ra nó chân chính thực lực, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lạc nhạt miên, tố nguyệt thanh thu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 30.490.698-20 bình. Phong nhu 12 bình, lộ mạn mạn này tu xa, hôm nay nỗ lực sao 10 bình, 39.378.106 bình. Ichuka 007, 2 bình, quân ảnh, Tố Nguyệt Thanh thu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.